Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, chương 496, mạnh lên về sau thứ nhất chiến. Trong khe hẹp, thánh ca to rõ, Lâm Phi Phàm trước kia xem thế kỷ mới tin mừng chiến sĩ thời điểm liền cùng một chỗ kỳ quái. Vì cái gì ngày mai Hương nghe ca liền cảm giác mình muốn điên rồi. Kết quả hiện tại tự mình thể hội xuống tới. Cảm giác này thật là muốn nhiều buồn nôn có bao nhiêu buồn nôn. Bên này đánh nhau đâu? Người liền không thể thả điểm kim loại nặng sao? Aloria một lần giật xuống trên người mình màu xám áo choàng. Lộ ra phía dưới thân thể. Mặc dù đầu của nàng là xương cốt. Nhưng theo phần cổ bắt đầu hướng xuống lại là một loại màu tím đen thực thể. Hoàn toàn liền là một nữ tử uyển chuyển thân thể. Aloria đã từng nói. Chết tiếp dẫn người thân thể cũng không phải là thuần túy xương cốt, mà là từ địa ngục vật chất tạo thành. Xem tới đây chính là cái gọi là địa ngục vật chất. Nhưng mà tại trên người của nàng có từng đạo kim sắc hoa văn, như là hình xăm theo phần cổ của nàng đến mũi chân. Có thể cảm nhận được thần lực ở trong đó chảy xuôi. Người có thần lực, ta liền không có sao. Lâm Phi Phàm thật đúng là không phục. Mắt thấy lưỡi hái vung đến, vừa mới tiếp nhận bách bảo đạo nhân gia trí, ăn thần nguyên đan, đạt được thần lực, học xong cự linh thần quyền, hấp thu miêu tiểu lệ thần lực. Lâm Phi Phàm cảm giác mình đã không đồng dạng, trở tay thành than von from trường đao rút ra, đón lưỡi hái liền chặt đi lên, keng một tiếng, thành than von from trường đao to lớn tự trọng trực tiếp Aloria cho nện bay ra ngoài. Mà trường đao bên trên cũng bị chém ra một cái hố sâu. Nhưng mà Lâm Phi Phàm hai tay lại đau muốn chết. Trong ảo giác không hiểu đồ vật thương tổn tới tay của hắn. Khiến cho hắn khó mà phục hồi như cũ. Vừa mới một đao kia. Trong tay hắn thành than von from trường đao suýt nữa rời khỏi tay. Aloria hai cánh toàn bộ mở ra. Ở giữa không trung giữ vững thân thể. Màu đen trong hốc mắt bắn ra ngọn lửa màu vàng. Nhân danh chúa, to lớn lưỡi hái tại trong tay nàng như là lông chim. Linh hoạt vung lên, mà Lâm Phi Phàm cứ việc có thể khống chế thành than von from trường đao chất lượng. Lại gần như theo không kịp Aloria tốc độ. Hai tay của hắn quá đau. Cái kia mang theo thống khổ ấn ký còn tốt. Cái tay còn lại chỉ cần dùng lực liền sẽ chuyên tâm đau nhức. Này trực tiếp ảnh hưởng tới hắn chiến đấu hiệu quả. Đương nhiên, Lâm Phi Phàm cũng càng thêm phát hiện. Liền xem như hai tay của hắn hoàn hảo. Cũng chưa hẳn là Aloria đối thủ. Lâm Phi Phàm nhìn ra chính mình như là lúc trước chính mình mới vừa quen Lâm Xanh như núi Tu Vi. Khi đó Lâm núi Xanh đã là kim đan thời kỳ cuối. Nửa bước nguyên anh. Bất quá đối với loại Tu Vi này Lâm Phi Phàm thiếu khuyết so sánh thực sự cảm giác. Hắn cũng không biết trước mắt Aloria đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Hắn bị chính mình chưa từng có tăng lên dữ dội tu vi làm choáng váng đầu óc. Nếu như Miêu Tiểu Lệ ở nơi này, nàng nhất định sẽ nói cho Lâm Phi Phàm. Trước mặt ngươi cái này Aloria đã không phải là bình thường tử vong tiếp dẫn người. Nàng hiện tại là tử vong sứ giả. Ngươi căn bản không phải là đối thủ của hắn. Mà Lâm Phi Phàm là tại bỏ ra không nhỏ một cái giá lớn về sau. Mới rốt cục ý thức được điểm này. Muội nện, người so trước đó mạnh không ít. Lâm Phi Phàm hô, hắn toàn thân đều là thương. Quần áo đều bị xé thành từng đầu. Ta tại chủ trước mặt lập xuống lời thề. Nhất định phải đưa ngươi mang về địa ngục chịu thầm. Chủ ban cho ta lực lượng. Đem ta tấn thăng làm chết sứ giả. Ngươi bây giờ căn bản không phải là đối thủ của ta. Hoặc là ngươi thành thành thật thật theo ta đi. Hoặc là ta giết chết ngươi mang theo linh hồn của ngươi đi. Aloria nói. Các ngươi cái kia chủ muốn gặp ta sao? Lâm Phi Phàm cười nói. Không, hắn không hội kiến ngươi. Ngươi cũng đừng hòng nhìn thấy hắn. Ngươi sẽ cùng ta cùng nhau đi địa ngục tiếp nhận thẩm phán. Ngươi sẽ vì ngươi vượt quyền chấp pháp trả giá đắt. Aloria nói, đợi chút nữa, làm sao nghe vào ngươi chỉ là tại dựa theo điều lệ làm việc như thế. Lâm Phi Phàm cười hỏi, vốn là như thế, Aloria nói, nhưng mà ngươi sao có thể dùng ngươi trong nước Pháp tới ta sự tình? Aloria dừng một chút, ngươi nói với ta nhiều lời như vậy đơn giản chỉ là muốn kéo dài thời gian. Vô luận ngươi là muốn kéo dài cánh tay của ngươi khôi phục, còn là muốn đợi đến Miêu Tiểu Lệ trở về, ngươi đều khó có khả năng thành công. Cánh tay của ngươi coi như khôi phục, ngươi cũng không thể nào là đối thủ của ta. Mà Miêu Tiểu Lệ đã bị Thôn Thiên Hống kéo lại. Ngươi hôm nay nhất định phải theo ta đi. Lâm Phi Phàm lập tức hiểu rõ cái gì. Muội nện, ngươi thân là chủ trung thực tôi tớ, chắc chắn sẽ không nói dối có đúng hay không? Kỳ thật Thôn Thiên Hống căn bản cũng không có tìm tới Miêu Tiểu Lệ bản thể. Bọn hắn làm như vậy chỉ là vì hấp dẫn đi Miêu Tiểu Lệ. Kỳ thật các ngươi mục tiêu chân chính là ta. Aloria nói, đúng là như thế, nhưng mà coi như ngươi biết cũng không quan trọng. Dùng huyền giới theo phàm giới ở giữa chênh lệch thời gian tới nói. Trong lúc các nàng bước vào huyền giới một khắc này, ngươi liền đã chết chắc. Lâm Phi Phàm nhướng mày, ta đây liền không rõ. Ta chỉ là một cái Lâm Phi Phàm, một cái gà mờ. Đến cho các ngươi dùng lớn như vậy chiến trận vẫn phải chuyên môn thiết kế một bộ phương án tới đối. Phó sao? Aloria nói, ta không hiểu, không quan tâm, không quan tâm. Kim Quang Hành giả nói qua ngươi phải chết. Mục đích của bọn hắn cùng mục đích của ta trùng hợp. Cho nên, không quan trọng, ta có chỗ vị, đám người này đối phó ta. Mục đích khẳng định không tại trên người của ta. Bọn hắn mục tiêu duy nhất chỉ có Miêu Tiểu Lệ. Nói cách khác, bọn hắn có thể thông qua đối phó ta đi đến đối phó Miêu Tiểu Lệ mục đích. Dù như thế nào, ta không thể thua. Lâm Phi Phàm cúi đầu nhìn thoáng qua tràn đầy vết thương cánh tay. Đột nhiên cười, tới đi muội nện, thân vì một cái tử trạch. Ta đối loại người như ngươi bên ngoài mẹ đặc thù hảo cảm. Mặc dù ta chưa có thử qua, nhưng mà xin đừng nên ngạch khách khí. Dốc sức bên trên ta đi. Lâm Phi Phàm triển khai tư thế. Chết. Lần này, lưỡi hái chém xuống. Điện quang hỏa thạch. Lâm Phi Phàm rên khẽ một tiếng. Cả người đều bay ra ngoài. Sau một lát, cùng hắn cùng một chỗ rơi xuống đất. Còn có một đầu cánh tay. Cái kia là vừa vặn bị đốt bị thương cánh tay. Đã mất đi bản thể. Cái kia cánh tay vậy mà chính mình bốc cháy lên. Trong ngọn lửa mang theo quỷ dị năng lượng bức xạ. Không có vết thương, Lâm Phi Phàm kinh khủng năng lực tái sinh bắt đầu phát huy tác dụng. Hắn lập tức kích hoạt lên thống khổ ấn ký. Tại thống khổ ấn ký dưới tác dụng, cái tay kia vậy mà chỉ dùng mấy giây liền dài đi ra. Kích thích, Lâm Phi Phàm kêu một tiếng. Vùng vẫy dãy chết, Aloria lần nữa giơ lên lưỡi hái. Mà Lâm Phi Phàm trong cơ thể thần lực cũng lưu truyền. Cự linh thần quyền. Đó là cự linh thần lưu cho Lâm Phi Phàm từng quyền sức lực. Kèm theo Lâm Phi Phàm gầm thét bị thả ra tới. Vốn chỉ là cự linh thần ngồi tại trên bồn cầu tùy ý vung ra một quyền. Song khi một quyền này quyền kình theo Lâm Phi Phàm trên nắm tay bạo phát lúc đi ra. Lâm Phi Phàm cùng Aloria hai người đồng loạt nổ. Lâm Phi Phàm toàn thân làn da bạo liệt. Huyết dịch không ngừng chảy ra. Đảo mắt liền đã biến thành một cái huyết nhân xem. Mà hắn năng lực khôi phục vậy mà trong lúc nhất thời đều không thể kích hoạt. Đối diện Aloria cũng không mạnh bằng hắn bao nhiêu. Tạo thành thân thể địa ngục vật chất bị oanh bay không ít. Một nửa thân thể lộ ra phía dưới xương cốt tới. Trong tay nàng lưỡi hái càng là không thấy tung tích. Cánh sau lưng bên trên trắng noãn lông chim cũng bị xoắn nát hơn phân nửa. Nhất trực quan cảm thụ. Aloria thực lực trở nên yếu đi. Ngươi, tại sao có thể có mạnh như vậy lực lượng? Aloria hết sức giật mình. Lâm Phi Phàm bắt đầu cười hắc hắc. Đây chính là bí mật của ta. Thân thể này quá một chút nào yếu ớt. Tà linh hình thức. Lâm Phi Phàm hiện ra nguyên hình. Lóe lên một cái lấy nghe hồng hào quang khô lâu từng bước một hướng đi Aloria. Tà linh, xin chờ một chút. Aloria vội vã đến có lời nói. Hiện tại cầu xin tha thứ đã chậm. Lâm Phi Phàm giơ lên nắm đấm. Lại là một quyền nện xuống. Oanh một tiếng. Lâm Phi Phàm cùng Aloria hai người đều nát. Nhưng mà, chuyện lúng túng phát sinh. vốn nên cái kia bay xa hai cái đầu. Nhưng bởi vì đủ loại quỷ dị cơ học nguyên nhân, sau cùng lăn xuống đến cùng một chỗ. Hai người mặt đối mặt, miệng đối miệng, một không thể động đậy được. Chúng ta cũng là tà linh. Aloria thở dài một hơi, nói ra, cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.